Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292, chương 64, huyết sắc. Nguyên lai những thứ này có tổ vu huyết mạch nhân giấu dưới đất. Bọn họ từ mỗi cái nhà ở chạy đến. Số người không tính là nhiều. Cũng liền chừng 100 người bộ dáng. Đây mới là cái trấn này ẩn giấu thực lực chứ. Có lẽ ở lão đầu nhi này trở lại lúc trước. Cái trấn này thượng nhân ẩn nhẫn là vì bọn họ. Ở đường phố kia một đầu. Kia 10 đứng ra lão đầu nhi xếp hàng thành kỳ quái trận hình. Bước chân bắt đầu luật động. Nhìn rất khoa trương động tác. Lại tràn đầy một loại kỳ lạ vận luật Mỹ mà những thứ kia từ tầng hầm chạy đến trấn nhỏ nhân cũng. Bắt đầu nhanh chóng tập trung. Cũng không biết phải làm gì. Đối mặt cảnh tượng như thế này. Nhai tí hy hữu có hay không xung động. Ngược lại thì nhìn chằm chằm một bước kia chạy bộ tới cùng kỳ tàn hồn biểu tình quái dị. Hắn quay đầu đối với một người khác hư hư thực thực thánh vương nhân đích nói thầm một câu. Xem ra, chúng ta công lao sẽ lớn hơn. Những lời này ở huyên náo trấn trên. Ta nghe được cũng không phải là quá rõ. Là căn cứ nhai tí khẩu hình suy đoán ra. Công lao lớn hơn. Hắn là chỉ cùng kỳ chi hồn. Ở thời điểm này đã không phải là ta cùng sư phụ có thể nhúng tay sự tình. Chúng ta chỉ có thể tránh trong đám người yên lặng nhìn. Mà mới vừa rồi còn đàng hoàng yên lặng đám người. Vào lúc này cũng rốt cuộc bắt đầu phản kháng đứng lên. Loại này phản kháng ngay từ đầu cũng không kịch liệt. Chỉ là không biết là ai dẫn đầu. Bắt đầu liều mạng ra bên ngoài chen chúc. Một lực lượng cá nhân có lẽ có thể để cho những thuộc hạ này coi thường. Nhưng là một đám nhân lực lượng bộc phát ra, những thuộc hạ này cũng bắt đầu bị chen lấn ngã trái ngã phải. Ta cùng sư phụ không có tận lực như vậy, chỉ là bị người bầy kéo theo cũng đi theo trước di động về phía sau đến. Cùng những thuộc hạ này tiến hành một trận kỳ quái đấu sức. Mới vừa rồi bởi vì thằng bé kia sự kiện, ta chen đến trước mặt, lúc này cũng đã là không cách nào lui về phía sau. Nếu như một khi đột phá cái gọi là phòng tuyến, ta cùng sư phụ đúng là bị thứ nhất chen ra ngoài nhân. Vào lúc này, nhai tí chính là nhìn chằm chằm cùng kỳ cùng sau lưng thánh vương lẩm bẩm thời điểm. Cho nên cũng không có đối với những thuộc hạ này hạ cái gì mệnh lệnh. Ở đám người dũng động càng ngày càng kịch liệt thời điểm. Rốt cục thì có một cái thuộc hạ không nhịn được. Xoay người hướng về phía một cái chen chúc ở trước mặt nhân. Hung hăng dùng báng súng đập xuống. Nhất thời, cái kia chen chúc ở trước mặt nhân liền chảy máu mặt tràn đầy ngồi chồm hổm xuống. Sau đó lập tức bị người sau lưng đỡ dậy. Tương tây máu người tính rốt cuộc bởi vì này một màn mà bị điểm đốt. Cái chấn này nhân không cần ẩn nhẫn cái gì. Không biết là người đàn ông nào từ trên người rút ra một thanh loan đao. Hô to một câu miêu ngữ. Đón lấy. Ta nhìn thấy loan đao lướt qua, một cái chút nào không phòng bị thuộc hạ bị chuôi này loan đao đâm vào bụng này thật coi như là một cái kỳ tích, một cái tu giả bị người bình thường thọt một đao, hoặc giả nói là bởi vì lúc trước cái chấn này nhân quá mức ẩn nhẫn. Những thuộc hạ này là vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ thả kháng đứng lên là kịch liệt như vậy, động thủ chính là xuất đao tử, hơn nữa hạ thủ không chút do dự. Ở không có phòng bị dưới tình huống, mới một đao tử bị thọt một đao. Những người này điên, đánh chết bọn họ, có lẽ là bị máu tươi kích thích. Cái này thuộc hạ phẫn nộ, không nhịn được điên cuồng hét lên một tiếng. Nói xong dẫn đầu xoay người, bắt đầu thứ nhất công kích những thứ này chấn nhân. Mà ta chú ý tới cái này thuộc hạ bị thọt địa phương cũng chẳng có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Mà là một chút xíu rỉ ra một loại cơ hồ là nửa đông đặc ám dòng máu màu đỏ. Nhìn dị thường kỳ quái. Trong nội tâm của ta minh. Đây là Dương Thịnh người cải tạo mà hắn vừa ra tay. Phi thường ác. Trực tiếp bắt được cái kia thọt đao chấn nhân. Một cái tiếng giống. Ta đã nhìn thấy máu bắn tung bay lên. Hắn kéo xuống khác nhân cánh tay. Cái kia chấn nhân điên cuồng hét lên một tiếng. Đối mặt lại này quái lực tạo thành quái dị sự tình lại không có sợ hãi chút nào. Hắn cũng đi theo hét lớn một tiếng. Chúng ta đem máu tươi lễ truy điệu cho tổ linh. Chúng ta linh hồn sẽ có được nó che chở. chúng ta cừu hận sẽ ở nó nanh vuốt hạ tan thành mây khói. Chúng ta sợ cái gì hy sinh? Hắn lời nói thành công xúi dục trong trấn nhân, kiềm chế nhiệt huyết trong nháy mắt bị triệt để đốt. Toàn bộ trấn vô luận nam nữ cũng phát ra gào thét. Đối với người này đáp lại sau đó ta cảm giác từng cổ một ta cùng sư phụ đều không thể kháng cự lực. Lượng từ phía sau chúng ta vọt tới, là phía sau chúng ta nhân muốn sắp xếp vòng vây mà lúc này. Cái kia bị kéo xuống một cánh tay nam nhân cũng hoàn toàn điên cuồng có thể. Điên cuồng hét lên một tiếng, lại hướng cái kia thuộc hạ chen tới. Một nắm chặt còn sen vào ở đó một thuộc hạ trên bụng cán đao. Sau đó bằng vào một cổ có thể nói là ý chí lực lượng. Liều mạng cây đao hướng cái kia thuộc hạ bụng chỗ sâu hơn đâm tới. Ta trên lưng lên vọt một cái nổi da gà này là như thế nào điên cuồng. Nếu như ta không nhìn lầm, người nam nhân kia vẫn còn ở lặp đi lặp lại, cố gắng chuyển động cán đao. Hắn là thông suốt ra tánh mạng mình, cũng muốn giết người. Khả năng này chính là thuộc về tương tây nhân, hung ác. Bộc phát ra, liền không cách nào ngăn cản. Loạn, đã hoàn toàn loạn, càng ngày càng nhiều phòng tiến bị đột phá. Những hạ đó chúc cùng trấn trên nhân đánh cho thành một đoàn mà vào lúc này. Nhai tí rốt cuộc nói chuyện, thanh âm của hắn hay lại là như vậy kỳ quái. Rõ ràng không là rất lớn, lại truyền khắp toàn bộ trấn. Lão đầu nhi, ngươi thật muốn mang đến lưỡng bại câu thương sao? Nếu như ngươi cân nhắc giao ra 10 tổ vu huyết mạch nồng nhất nhân, cộng thêm để cho chúng ta mang theo này cùng kỳ tàn hồn, người trấn vẫn là có thể bảo toàn. Vào lúc này, nhai tí còn nghĩ nói điều kiện, phảng phất trấn trên trong nháy mắt chém giết thành một mảnh loạn cục. Đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Trong mắt hắn, công lao này chỉ sợ là vô cùng trọng yếu. Không được nói, ta muốn bảo toàn chưa bao giờ là trấn. Lưỡng bại câu thương, liền lưỡng bại câu thương. Chúng ta đời đời con cháu chưa bao giờ sợ chết trận. Chết trận cũng so với bị các ngươi mang đi tốt. Các ngươi những cường đạo này, đã cho ta không biết sao. Các ngươi đã lặng lẽ từ trấn trên ít nhất mang đi không dưới 5 cái người chúng ta. Đối mặt nhai, tí đề nghị, lão đầu lãnh đạm cự tuyệt. Ta không nghĩ tới cái này lão đầu là dứt khoát như vậy. Hơn nữa, khá có một loại càng nồng nặc không để ý hậu quả xung động huyết tính có lẽ ta có thể lý. Giải là, trước ở trên núi, là hắn do dự thời gian, như là đã xuống núi. Hắn liền làm tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị. Nếu là như vậy, nhai tí vào lúc này giơ lên một cái tay. Ta biết, đây là nhai tí cũng chuẩn bị đổ máu quyết định, mà phía sau hắn cái kia thánh vương cũng không có nửa điểm phản đối. Rõ ràng là sáng loáng mặt trời hạ, bạch hoa hoa đường phố vào lúc này. Kia 10 lão đầu nhi phối hợp nhảy đại thần đi nguyền rủa âm thanh, đang nhanh chóng chạy động, đã sắp muốn tập hợp. Trên người tổ vu huyết mạch trấn nhân tiếng hít thở, những trấn kia người bình thường cùng nhai tí thuộc hạ sáp lá cả tiếng chém giết. Đã có nhân nằm xuống, thân chảy xuôi là chói mắt máu tươi. Lại cũng không bò dậy nổi dáng vẻ là trấn trên người bình thường. Coi như những thứ này Dương Thịnh thuộc hạ không có sử dụng xuất thủ đoạn, nhưng nơi nào lại vừa là người bình thường có thể lực địch. Cái trấn này thượng nhân dựa vào là về số người ưu thế cùng một cổ huyết tính, mới có thể tạm thời đi thành cục diện giằng co. Ở nơi này nhiều chút dưới bối cảnh, bình tĩnh đi ở trên đường phố, vẫn là cái kia cùng kỳ tàn hồn. Nó miệng thỉnh thoảng khép mở một chút, cái kia bị nó ngậm tàn hồn bị nó nuốt xuống. Ánh mắt nó là lạnh lùng như vậy, phảng phất hết thảy các thứ này loạn cục đều cùng nó không có quan hệ. Nhai tí mang theo cười lạnh, híp mắt nhìn không phải là lão đầu nhi kia, mà là cái kia cùng kỳ tàn hồn. Sau đó tay hắn không chút do dự buông xuống. Tiếp lấy chấn trên quanh quẩn hắn tiếng kêu, mở cho ta thương. Cây súng lớp vải lót đàn bắn sạch, còn dư lại một viên lão tử đòi mạng hắn. Bắn sạch sau khi, cái gì cũng không dùng cố kỵ, cho lão tử sát, sát, sát. Phong tử tuyệt đối phong tử, hắn lại có thể hạ loại này mệnh lệnh. Một cái trấn, hơn 1000 mạng người a. Coi như Dương Thịnh có bản lãnh đi nữa, ôm lớn như vậy sự tình sao? Dù sao nơi này có rất nhiều người bình thường, đã không thuộc về tu giả trong vòng bộ mâu thuẫn, mà là xúc phạm đến quốc gia thế lực sự tình. Nếu như một khi ra ánh sáng, không có đè xuống, hậu quả mà ra ánh sáng có khả năng lớn vô cùng a. Nơi này dù sao vẫn là có một tạm thời văn phòng chính phủ việc cơ mật quan, chẳng lẽ muốn bọn họ đi làm thời điểm nhìn thấy toàn bộ trấn bị huyết tẩy sao? Cho nên, ta nói Nhai Tý là một tuyệt đối phong tử, nhưng là ở nơi này phía sau, cẩn thận suy nghĩ lời nói tuyệt đối là có Dương Thịnh bóng dáng ở trong đó. Suy nghĩ Dương Thịnh phong cách làm việc, ta cảm thấy được điên cuồng nhất hẳn là Dương Thịnh. Nhai Tý hạ lệnh, những thứ kia nguyên bổn đã đánh đỏ mắt thuộc hạ hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ không còn là dùng báng súng đập cái gì, mà là giơ súng lên vào lúc này. Một mực ung dung tản bộ, căn bản không có xuất thủ cùng kỳ tàn hồn. Chợt dừng bước, lạnh giá hai tròng mắt lần đầu tiên chống lại Nhai Tý cặp mắt đón lấy. Lặng yên không một tiếng động, một cổ tính dễ nổ khí chàng trong nháy mắt từ trên người cùng kỳ, nổ mạnh mở cùng kỳ thân hình động. Ta nguyên bản là bắt không tới tốc độ nó, cho dù là mở thiên nhãn dưới tình huống cũng giống như vậy, nhưng là ta có thể nhìn thấy mới vừa rồi hỏa hồng năng lượng mang theo một cổ mãnh liệt sát ý từ trên người cùng kỳ tuôn ra. Những năng lượng này quá mãnh liệt, cho tới muốn nổ tung lên thời điểm, ngay lập tức sẽ đi thành cơn bão năng lượng đánh toàn từ bốn phương tám hướng hướng những hạ đó chúc bao vây đi qua. Tiếp lấy cùng kỳ bóng người sẽ không thấy. Đây chính là trong truyền thuyết hung thú linh hồn lực lượng. Đơn giản là tuyệt đối áp chế. Nhớ tới buổi sáng ta còn đang cùng nó chống cự, ta lòng không khỏi chặt xuống. Mà người bình thường cảm thụ cùng kỳ, khả năng chính là vẻ này không giống tầm thường khí tràng, để cho người ta cảm thấy có đồ xuất hiện. Mà cái chấn này thượng nhân, ta tin tưởng là có đặc thù biện pháp đi cảm ứng, nhưng giờ phút này, đất bằng phẳng gió lốc đã là một loại không nói ra kiềm chế kinh khủng cảnh tượng. Vào lúc này, ta cùng sư phụ vốn là đã sớm bị đẩy ra phòng tuyến, thừa dịp loạn tránh ở trong một cái góc quan sát hết thảy. Bây giờ còn chưa phải là toàn thân trở ra thời cơ tốt, nhưng là rốt cuộc bị để mắt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.